Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 9, ngốc thật hay giả vờ. Góc truyện audio.com, ngũ quan thiếu niên tinh xảo, khuôn mặt rực rỡ như ánh mặt trời, hoàn mỹ không tì vết, hắn giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất khiến người khác không thể rời mắt. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, tóc đen như mực hỗn độn rơi trên mặt mộ như nguyệt, đôi mắt trong suốt không chút dơ bẩn trần thế. Hắn sạch sẽ giống như không thuộc về thế giới này. Thiếu niên không có ý tư đứng dậy, hắn hít hít cái mũi, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười tươi tắn, hắn nói. Tỷ tỷ, ngươi thơm quá. Ngoà kép, trong chớp mắt, sắc mặt mộ như nguyệt đen lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên đang đè trên người nàng, nheo mắt nói. Đứng lên, ngoà kép, thiếu niên lập tức dùng đôi mắt ủy khuất đáng thương, mờ mịt nhìn nàng. Tỷ tỷ ta đã sai cái gì sao? Ngoà kép, không biết vì sao nhìn khuôn mặt này khiến mộ như nguyệt nhớ tới đệ đệ nàng kiếp trước. Cũng là người mà nàng nguyện hy sinh hết thảy để bảo vệ. Hắn cũng đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội, đầy ủy khuất này. Ha ha, tên ngốc này thật sự nhảy xuống kia. Ngoà kép, một tiếng cười hài hước từ trên đầu truyền đến, mộ như nguyệt rõ ràng cảm nhận được thân thể thiếu niên cứng đờ trong con ngươi dâng lên một tầng hơi nước, bộ dáng đáng thương thê thảm không hề giống một người bình thường. Ngốc tử chính ngốc tử, cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi. Một nam nhân tuấn giật cao quý mặc cẩm bào đứng trước cửa sổ, hắn mở quạt xếp, khóe miệng tươi cười tiêu sái, chào phúng nhìn người phía dưới. Mộ như nguyệt hơi nheo mắt chừng cái người đè trên người nàng, không vui nói. Người còn muốn đè lên người ta tới khi nào? Ngoà kép, tuy hắn giống đệ đệ nàng nhưng mộ như nguyệt biết rõ bọn họ không phải cùng một người. Nàng thấy vị thiếu niên này quá mức tuấn mỹ, quả thực chính là yêu nghiệt điên đảo chúng sinh. Đặc biệt là đôi mắt thuần khiết kia, vừa vô tội vừa mị hoặc. Đợi sau khi thiếu niên đứng dậy, nàng cũng tùy ý đứng lên nhìn về phía nam tử có cặp mắt hoa đào trên cửa sổ. Trong chớp mắt đó, cẩm ý nam tử cũng nhìn thấy mộ như nguyệt đứng bên cạnh thiếu niên. Vương gia, lăng ảnh thấy thiếu nữ kia dám can đảm dùng ánh mắt này chăm chú nhìn vào vương gia trong lòng giận dữ, vương gia của bọn họ cao quý như vậy, sao có thể để nàng vô lễ nhìn chăm chú. Dạ dịch hoa đưa tay ngăn cản lăng ảnh, khóe miệng nở nụ cười thích thú. Hôm nay bổn vương lừa ngốc từ kia tới chính là vì kiểm tra một chút xem hắn ngốc thật hay giả ngốc, mấy năm nay ta vẫn không yên tâm, nhưng nhìn tình cảnh vừa rồi, xác thật hắn là một ngốc từ. Ngoà kép, loại người ngu ngốc này không hề có sức ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng nếu là giả ngốc nhiều năm như vậy, tâm kế thâm trầm của hắn tuyệt đối sẽ trở thành một tai họa lớn. Dạ dịch hoa hơi nheo mắt ý cười bên môi càng sâu. Đi thôi, ngoà kép, tu quạt xếp lại, dạ dịch hoa liếc nhìn thiếu niên, xoay người biến mất ở cửa sổ. Tỷ tỷ, ngươi không sợ ta sao? Thiếu niên cắn chặt môi, ánh mắt không chút tạp chất tội nghiệp chăm chú nhìn mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt nhíu mày. Vì sao phải sợ ngươi? Ngoà kép, nghe vậy thiếu niên cúi đầu, giọng điệu bất an. Bởi vì ta là ngốc tử, hơn nữa bọn nha hoàn hầu hạ đều rất sợ ta. Ngoà kép, nhìn thân thể đơn bạc của thiếu niên, mộ như nguyệt không nóng không lạnh nói. Đó là các nàng, giữa ngươi với người khác không có gì khác nhau. Cách chương.